99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 690. Ta là Lệ Tư Thừa. Không sinh. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, thấp giọng nói, chúng ta đã có một đứa con trai, một người con gái. Còn có một cái con nuôi. Muốn nhiều như vậy làm gì? Lệ Tư Thừa nghe nói, một đôi mắt cong cong, điểm một cái nàng cái mũi. Nói ra, bọn nhỏ khi còn bé ta đều không mang. Lại sinh cái cho ta thử xem mang hài tử cảm thụ. Kế hoạch hóa gia đình a Lệ tiên sinh. Hiện tại cải cách, có thể nhiều sinh. Lệ Tư Thừa trong khi nói chuyện, đã cúi đầu mút ở nàng môi. Nhẹ nhàng cọ sát, tinh tế nhấm nháp, cánh môi dán tại nàng khóe môi. Thấp giọng nói, thế nào? Tô Thiên Từ đen kịt sáng ngời con mắt ngưỡng mộ hắn. Con người phía dưới điểm điểm tinh mang nở rộ. Đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, hoài thai 10 tháng, người có thể chịu. Nghe thấy lời này, Lệ Tư Thừa liền nhíu mày. Nghĩ đến trước đó cái kia vất vả chịu đựng cuộc sống chật vật. Mày nhíu lại đến càng sâu. Nói ra, vậy làm sao bây giờ? Ta không có mua bao. Ta cũng không uống thuốc. Tối hôm qua bọn họ cũng không có làm biện pháp. Lệ Tư Thừa môi nhẹ nhàng bĩu một cái. Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp. Mang theo mê hoặc mùi vị. Vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Nếu như hắn đến rồi, chúng ta là không tránh khỏi. Nói xong, tinh tế dày đặc hôn đã nhẹ nhàng rơi xuống. Xẹt qua nàng cái cằm. Sát qua nàng cái cổ. Nhẹ nhàng mút vào xương quai xanh. Mút vào ngực nàng. Động tác nhu hòa mà thành kính. Giống như là một cái tín đồ trung thành nhất. Cúng bái bản thân duy nhất tín ngưỡng. Cẩn thận từng ly từng tí. Yêu thương rất nhiều. Hôm nay hắn so tối hôm qua phải ôn nhu rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Rất hiển nhiên hắn tận lực bị đè nén bản thân. Mãi cho đến kết thúc thời điểm, Tô Thiên Từ đều cảm giác thể xác tinh thần 10 điểm buông lỏng. Nặng nề mà ngủ quen tới. Lệ Tư Thừa dọn dẹp một chút, liền lấy qua bên cạnh điện thoại. Hắn Weibo phía dưới, thế mà cũng có hết mấy vạn bình luận. Điểm đi vào trượt một lần lôi cuốn. Phát hiện không ít người chúc phúc bọn họ. 4 năm, Toto một người rất khó. May mắn ngươi đã trở về. Hy vọng hạnh phúc, ái tâm, xác chết vùng dậy a. Ta cho là ngươi đã chết ngươi biết không? Đủ loại tin tức đều ở đưa tin ngươi chết ngươi biết không? Sống sót vì sao không trở về nhà? Lẫn lộn a, chẳng lẽ giống như là tiểu thuyết bên trong viết một dạng? Mất trí nhớ, tai nạn xe cộ. Vẫn là giống Anchaman một dạng cứu vớt thế giới. Bất kể như thế nào, về sau đối với ngươi lão bà tốt một chút. Nàng quá khó khăn. Khinh bỉ. Cái gì? Hôn lễ? Ở nơi nào? Ăn dưa người xem có thể đi sao? Cầu vây xem cầu mời A Uy. Muốn đi khen ta. Đánh một tay thật quảng cáo. Lợi hại. Hai vợ chồng đánh một dạng quảng cáo. Hàn Trang tiểu Mỹ cũng cùng tồn tại với các ngươi. Khen ta đưa hồng bao. Thêm WeChat. Cái gì loạn thất bát tao bình luận đều có. Nhưng là có trông thấy được không người mắng nữa nàng về sau. Lệ Tư Thừa lặng yên thở dài một hơi. Lấy ra một bên Tô Thiên Từ điện thoại. Mở ra phần mềm chat. Lúc này đã nhìn thấy Lục Diệc Hàn phát tới một đầu WeChat. Trên mạng rất nói nhiều có thể không cần đi để ý tới. Chúng ta sự tình, chính chúng ta biết rõ liền tốt. Chúc ngươi hạnh phúc đầu thứ hai. Chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Lệ Tư Thừa nhìn xem tin tức này. Cười lạnh, hảo bằng hữu. Lục Diệc Hàn cho là hắn không biết hắn đối với hắn lão bà ý đồ kia sao. Hoàn toàn chính là Tư Mã Chiêu chi tâm. Đại Tô hiện tại không chịu mở miệng gọi hắn ba ba. Hơn phân nửa nguyên nhân cũng là Lục Diệc Hàn. Sâu mắt càng tối. Lệ Tư Thừa ngón tay nhanh chóng nhấn bàn phím. Hồi phục, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ta là Lệ Tư Thừa tới chậm. Đằng sau không thấy, mọi người đi ngủ sớm một chút. 4 giờ chiều càng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.